cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát vào phòng bếp thấy tức phụ không thắp đèn dầu. Thở dài và nói, tức phụ à, cuộc sống không nên như thế này đâu. Nàng thắp đèn dầu lên, không cần nhiều lắm, nhưng ít nhất có thể nhìn rõ đồ vật. Bạch Trà nghe vậy cười nhạo, cuộc sống này nên giống như ngươi. Giống vậy lâu rồi, nàng vừa nhóm lửa vừa nói, năm lượng bạc của An Cát có thể làm gì được, còn nàng thì không biết tiêu thế nào. An Cát đã lâu không có bạc. An Cát thấy Bạch Trà lấy bột mì và đổ nước ấm vào, biết rằng Bạch Trà đang chuẩn bị làm bánh canh. Thực sự là vào buổi tối làm cái này rất vất vả. Nàng cúi đầu nhìn nồi rồi cầm hai quả trứng gà đập vào chén, đánh tan rồi đổ vào nồi, vừa làm vừa nói, thực sự là giống như ta đã nói. Tức phụ à, nàng không nghĩ đến sao, mỗi ngày nàng tiết kiệm chút dầu, tối tắt đèn sống như vậy, phí đôi mắt của nàng đấy, thời gian dài sẽ làm mắt của nàng bị hỏng. Điều trị mắt cần bao nhiêu tiền, nàng có tính không, nhìn xem trong thôn bao nhiêu người già mắt gần như mù. Nàng nghĩ xem, nàng tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho dầu và ánh sáng. Có thể trên dưới 100 văn, vậy thì sao còn muốn tiết kiệm nữa? Nàng nhất định phải làm cho Bạch Trà hiểu ra vấn đề này. An Cát nói lý lẽ một hồi, Bạch Trà trong lòng có chút dao động. Có vẻ như lý của An Cát là đúng, nhưng vẫn có chút không phục. Người trong thôn ai cũng sống như vậy, rốt cuộc không thể vì tiết kiệm 100 văn mà khiến mắt mình mù. Bạch Trà chuẩn bị xong, cầm bát to để đổ vào nồi, nhìn thấy canh với trứng hoa nổi lên, cảm động đến nỗi không chỉ có một quả trứng gà. An Cát thấy vậy lại cầm thêm 4 quả trứng gà, đập hết vào nồi. Sau đó nói với tức phụ bằng giọng nghiêm khắc, mỗi người phải ăn một quả trứng tráng bao, nếu như nàng không ăn, ta sẽ không tha cho nàng đâu. An Cát sợ rằng Bạch Trà có thể lúng túng không ăn và cho đệ đệ nàng ăn trứng tráng bao, nên nàng cẩn thận nhấn mạnh, đối mặt với Bạch Phúc và Bạch Quý, nàng không thể làm khác, nhưng nàng vẫn muốn nhấn mạnh rằng Bạch Trà không được phép cho người khác, kể cả đệ đệ của nàng, không được phép. Bạch Trà nghe xong vừa cảm động vừa có chút buồn cười, mỉm cười hứa hẹn, biết rồi, yên tâm, từ nay về sau chỉ cần là do ngươi cho ta, ta sẽ không cho người khác. Có người lo lắng như vậy cho nàng, nếu nàng không trân trọng thì thật vô lý. Bánh canh đã sẵn sàng, An Cát gọi mọi người đến ăn. Bạch Phúc và Bạch Quý sau khi rửa mặt đã đến ăn cơm. An Cát và Bạch Trà đã ăn xong một chén. Tất nhiên là cả hai đều ăn trứng tráng bao. Trứng gà ở nhà nàng đều mua từ người trong thôn, một văn một quả, giá cũng khá rẻ. Tuy nhiên, mua từ chợ có thể kèm theo các vật phẩm khác, còn từ người trong thôn thì không tiện yêu cầu thêm. Nhưng vì khoảng cách gần, mua từ người trong thôn vẫn có lợi hơn. Sau khi ăn cơm, đã khoảng 8 giờ tối, Bạch gia huynh đệ không thể đi nghỉ ngay lập tức vì đã ăn quá no. An Cát bảo họ giúp dọn dẹp quần áo và đồ dùng của Bạch Trà vào phòng của nàng. Dưới ánh trăng, mọi người nhanh chóng dọn xong đồ đạc. Và sau khi dọn xong, mọi người không có ý định ngủ ngay mà chỉ đơn giản là trò chuyện trong sân. Khi nghe Bạch gia huynh đệ thảo luận về việc tìm kiếm công việc, An Cát đã chen vào và phân tích giúp họ. Hai người các ngươi đi làm người ở quanh năm suốt tháng, cực khổ lắm, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được 2 lượng bạc, mà còn phải có chủ nhà lương tâm không cắt xén tiền công của các ngươi. Làm công ngắn hạn thì sống còn thiếu ổn định. Sau khi An Cát phân tích, Bạch gia huynh đệ cúi đầu lắng nghe. An Cát tiếp tục, ta có một công việc, ta sẽ nói cho hai người biết để các ngươi thảo luận xem có làm hay không. Vừa nói xong, Bạch gia huynh đệ cùng Bạch Trà đều nhìn An Cát với ánh mắt trông mong. An Cát chỉ tay vào con la và nói, các ngươi xem, ta mới mua chiếc xe la này, ta dự định không chỉ sử dụng cho chính mình mà còn cho thuê cho người trong thôn. Mỗi ngày thu 20 văn tiền thuê xe. Nếu không sử dụng, ít nhất ta có thể có thu nhập từ việc cho thuê xe. Các ngươi thấy ý tưởng của ta thế nào? Bạch gia huynh đệ nghe xong đều gật đầu đồng ý. Chủ ý này thật sự không tồi. Một tháng không làm gì cũng có thể thu được 600 văn tiền. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến họ. Bạch Trà nhìn An Cát với vẻ nghi ngờ. Hôm nay nàng không nghe An Cát nhắc đến ý tưởng này. Nhìn qua đệ đệ rồi lại nhìn An Cát. Cuối cùng hiểu ra An Cát đang nghĩ gì. Thực sự là khâm phục trí óc của người này. Làm sao mà lại có nhiều ý tưởng như vậy? Nàng nhớ lại chuyến đi huyện thành hôm nay. Hôm nay, bọn họ ngồi trên xe la mà không có xe lều. Đường xa thu 2 văn tiền. Đường gần thu 1 văn. Trên đường, ngoài An Cát và nàng, còn có nhiều người lên xuống xe. Từ đó, có thể ước lượng rằng một chuyến xa phu thu vào 10 mấy văn. Nếu tính trung bình một chuyến là 15 văn. Và mỗi ngày có thể chạy 2 chuyến, thu nhập ngày hôm đó có thể lên đến 45 văn. Trừ đi tiền thuê xe 20 văn, vẫn còn kiếm được 25 văn. Với thu nhập này, trong một năm có thể đủ cưới vợ. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Bạch Trà cảm thấy vô cùng cảm kích An Cát mà không nói nên lời. An Cát thấy Bạch gia huynh đệ còn đang ngơ ngác, lắc đầu nói: ý của ta là các ngươi có muốn thuê chiếc xe la này không? Mỗi ngày tiền thuê là 20 văn. Và các ngươi cần chăm sóc cỏ khô cho con la. Nếu ta sử dụng xe, các ngươi không phải trả tiền. Nếu muốn thuê, hãy nói cho ta vào ngày mai. An Cát tính toán, một ngày thuê xe 20 văn, một tháng là 600 văn. Trong đại lương triều, 1.000 văn tương đương với 1 lượng bạc. Vậy một năm là 7 lượng bạc. Nếu Bạch gia huynh đệ không thuê, nàng tin rằng người khác trong thôn cũng sẽ muốn thuê. An Cát không biết Bạch Trà đang suy nghĩ trong lòng. Nếu biết chắc chắn sẽ không ủng hộ. Một ngày 3 chuyến là không thực tế. Vì thời gian không cho phép, tốt nhất là một ngày 2 chuyến. Sáng đi chiều về, trong giai đoạn cao điểm, người ngồi xe nhiều, kiếm tiền cũng nhiều. Trong thời gian ở huyện thành, có thể chạy một chuyến ngắn hoặc tìm những người kéo xe để kiếm thêm. Sau khi An Cát về phòng rửa mặt, để lại không gian cho 3 người tỷ đệ, Bạch Trà mới bắt đầu nói về chuyến xe la hôm nay. Nàng nhìn đệ đệ và cười nhẹ. An Cát là người rất tốt và có năng lực, theo nàng sẽ không quá khổ đâu. Các ngươi không cần lo lắng về tỷ tỷ. Về phần thuê xe hay không, các ngươi tự quyết định. Bây giờ về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Trà đã chấp nhận việc An Cát dẫn dắt. Nếu đã gả cho An Cát, Bạch gia không thể vẫn giữ vai trò làm chủ như trước. Nếu không, sẽ có sự bất đồng giữa hai nhà và lâu dài chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn. An Cát đã suy nghĩ cho nàng như vậy. Bạch Trà không muốn làm lạnh lòng An Cát, mà bây giờ cũng nên học cách làm chủ trong gia đình. Sau khi tiễn hai đệ đệ ra ngoài và khóa cửa, Bạch Trà trở lại phòng và thấy An Cát đã rửa mặt xong, đang nằm trên giường đọc sách. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản đi rửa mặt, vì bồn tắm của An gia có thể trực tiếp xả nước, nên đã thay nước ấm và cởi quần áo vào bồn tắm. Cảm giác nước ấm làm da nàng thoải mái. Nàng dựa vào vách tường bồn tắm và hồi tưởng về những gì đã trải qua trong ngày hôm nay. Không khỏi bật cười, trong lòng cảm thấy cuộc sống sau này của nàng sẽ rất phong phú. An Cát cầm quyển sách Xuân Cung Đồ trong tay và quan sát. Đây là di vật của cha mẹ nguyên chủ. Nàng tán dương trình độ vẽ cổ nhân thật sự rất cao. Động tác cũng đa dạng, dù hôm nay là ngày cưới của nàng. Không cần phải thực hành ngay, nhưng nàng cũng có thể nghiên cứu trước. Nàng tự cười về sự tò mò của bản thân, nghĩ rằng trước đây mình chưa từng quan sát nhưng giờ đây muốn tìm hiểu thêm. Là một người học y, nàng quen thuộc với cơ thể và kết cấu của con người. dù chưa thực hành nhưng lý thuyết đã phong phú. Vì vậy, nàng quyết định sẽ nghiên cứu cùng với Bạch Trà. Việc này cần phải được nuôi dưỡng tốt. Duy chỉ có điều tiếc nuối là trong sách không có hình của hai nàng. An Cát biết hôm nay nàng có thể được ăn món mình thích. Nhưng nếu Bạch Trà không muốn thì nàng cũng không ép buộc. Loại chuyện này phải có sự đồng thuận từ cả hai bên mới có ý nghĩa. Dù trong lòng nàng hiểu rằng tỷ lệ thành công không cao. Bởi vì Bạch Trà không phải là người có xu hướng tình dục đồng giới. Và việc ngay lập tức chấp nhận một người phụ nữ làm bạn tình có vẻ không thực tế. Thực ra, nàng tò mò về cơ thể Bạch Trà hơn là có dục vọng mãnh liệt. Vì giữa hai người chưa có tình yêu, nên cảm giác hòa quyện cũng không có. Vì vậy, nàng không thể cưỡng cầu. Nhưng nàng sẽ từng bước hướng dẫn Bạch Trà hiểu những điều này. Khi thấy Bạch Trà ra ngoài, An Cát vẫy tay gọi. Tức phụ, mau đến đây, ta có cái này muốn cho ngươi xem. Nàng đầy mong đợi chờ phản ứng của Bạch Trà. Và khi thấy Bạch Trà mặc áo trắng, vóc dáng càng khiến nàng muốn khám phá thêm. Bạch Trà thấy An Cát vui vẻ như vậy, cảm thấy sự tò mò trong lòng mình được khơi dậy. Nàng đến ngồi cạnh giường, nhìn những bức tranh trong tay An Cát và lập tức ngạc nhiên. Trên tay An Cát là tập tranh vẽ những tư thế nhạy cảm của nam nữ không mặc quần áo. Nhìn vào các bức tranh đó, Bạch Trà lúng túng hỏi, ngươi thấy thế nào về cái này? Có xấu hổ không? An Cát nghe vậy nhướng mày cười đáp, xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ nương tử không biết rằng khi nữ tử thành thân? Xuân cung đồ là vật chuẩn bị để áp đáy hòm. Ta nhớ là trong cổ đại có tập tục này. Chẳng lẽ Bạch Trà không biết vì mẫu thân nàng qua đời sớm? Nếu nàng không biết thì làm sao hiểu đây là gì? Bạch Trà nhìn An Cát với ánh mắt nghi ngờ và thử nói. Tức phụ, ngươi có phải đã xem qua thứ này rồi không? Hôm nay chúng ta động phòng mà. Lời nói này làm Bạch Trà sửng sốt. Sau khi hồi phục, nàng mới nhận ra An Cát đang nói gì. Mặt nàng đỏ bừng và nàng khó tin nói. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chúng ta là nữ làm sao mà động phòng được? Một cô gái như ta sao lại lén xem những thứ này? Cách chương.